Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, trái phải nhìn xem tranh. Bạch Diệc Phi trọng thương tĩnh dưỡng, Hàn Quân bên trong tất cả sự vụ giao cho phía dưới Tả Hữu Tư Mã về sau. Liền không thấy tăm hơi, nắm giữ quân quyền, Tả Tư Mã lưu ý nhưng có tiểu tâm tư. Đầu tiên là nửa thật nửa giả phân ra một nửa binh lực cho Hữu Tư Mã Lý Khai. Để hắn đi tiến cung Phi Lỗ Đô Thành, cũng chính là tòa kia ở biên giới, Phi Lỗ thứ hai Đô Thành. Hôm qua Phi Lỗ sóng địa chấn cùng rất rộng, tạo thành thương vong nhưng cũng không tính toán quá lớn. Chỉ là Hàn Sở hai nước lương thảo đồ quân nhu cũng thất lạc đại bộ phận. Bất quá nơi này dù sao cũng là ở sở quốc cửa nhà tác chiến. Lương thảo trợ giúp vẫn rất nhanh. Hàn quân mượn điểm lương về sau, cùng sở quân tiếp tục tiến công Phi Lỗ. Mà Bách 483, càng bên kia cũng có chút không được. Động đất không để cho Phi Lỗ tổn thất bao nhiêu người cùng lương thực. Lại đem trong quân đằng giáp tổn hại 7 thành. Đại bộ phận đằng giáp cũng bị chôn đến lòng đất. Coi như hiện tại móc ra cũng không kịp, còn không biết có hay không bị hư hỏng xấu. Cứ như vậy, Phi Lỗ Vương còn không có tốt tốt hưởng thụ dùng đằng giáp nghiền ép Trung Nguyên đại quân khoái cảm. Đã bị Bách chính diện nghênh chiến, Phi Lỗ rất nhanh liền rơi vào thế yếu. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Hữu Tư Mã Lý Khai xuất lĩnh Hàn quân làm ra. Cái kia Tả Tư Mã lưu ý. Lại chỉ treo cái danh hào chiếm công lao, người nhưng căn bản không tại trong quân. Rất nhanh, Hàn Sở liên quân liền công phá tòa kia Phi Lỗ Đô Thành, đồng thời chiếm lĩnh chu vi Bách Lỗ chi địa. Phi Lỗ Vương bị loạn mũi tên bắn trúng, thân chúng Bách Dư Tiễn mà chết. Sở quốc thấy thế, ngay lập tức sẽ tốt liền thu, phái binh đóng giữ Phi Lỗ Đô Thành, bắt đầu từ từ bắt đầu tiếp nhận khu vực. Chiến tranh cơ bản đều là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Không muốn là sở quốc bốn phía Bách Lỗ chi địa màu mỡ cực kỳ, sở quốc cũng sẽ không lựa chọn tùy tiện xuất binh. Sở quốc tướng lãnh phái người báo cho biết Hàn quân hiện tại chủ nhân Tả Tư Mã lưu ý. Sở quốc không còn tiếp tục tiến công, đồng thời chuẩn bị rút về trừ chú quân ở ngoài những binh lực khác. Sở quốc ý tứ rất rõ, đó chính là này trận đấu đánh xong, các ngươi Hàn quốc gần như cũng có thể lăn. Muốn biết rõ Hàn quốc hiện tại lương thảo đều là do sở quốc mượn tới. Sở quốc thật có tư cách nói ra những lời này tới. Nếu là Hàn quân không tại trong vòng nửa tháng lùi lại, sở quốc một lòng cạn lương thực, như vậy Hàn quốc những này quân đội liền sẽ bị tươi sống đói bụng chết ở chỗ này. Công phá Phi Lỗ Đô Thành, giết chết Phi Lỗ Vương, Hàn quân trên dưới nhất thời liền cho rằng bọn họ đã diệt Phi Lỗ, dồn dập chúc mừng lên. Không sai, công phá Đô Thành, giết chết quốc quân, xác thực xem như diệt quốc, liền như là năm đó Tề quốc bị công phá Lâm Truy một dạng. Nhưng Phi Lỗ nhưng hoàn toàn khác nhau. Phi Lỗ Vương càng giống là một cái cường đại điểm vật cát tường. Hãy cùng Trung Nguyên hiện tại Chu Thiên Tử một dạng, ngươi diệt Chu Thiên Tử, chiếm lĩnh Lạc Dương, khó nói liền có thể nói rõ ngươi nhất thống Hoa Hạ sao? Hàn quân không rõ Bách Lỗ chi địa, còn cho là bọn họ đã diệt Phi Lỗ, bị Tần quốc ngược lâu, cơ bản không thể đánh qua thắng trận. Hàn binh sĩ nhóm mừng đến phát khóc. Mà Tả Tư Mã lý ý biết được sở quốc chuẩn bị rút quân tin tức về sau, lại không có nói cho đang cùng binh sĩ chúc mừng Hữu Tư Mã Lý Khai, mà là nói cho hắn biết vừa chiếm lĩnh một mảnh đất giới xuất hiện tiểu hình phản loạn, cần hắn mang binh đi vào lắng lại. Mà Tả Tư Mã lý ý biết được sở quốc chuẩn bị rút quân tin tức về sau, lại không có nói cho đang cùng binh sĩ chúc mừng Hữu Tư Mã Lý Khai, mà là nói cho hắn biết vừa chiếm lĩnh một mảnh đất giới xuất hiện tiểu hình phản loạn, cần hắn mang binh đi vào lắng lại. chỗ kia có tiểu hình phản loạn, sơn cốc, nhưng chính là lưu ý một lần tình cờ phát hiện, phi lỗ tàn dư đằng giáp binh trốn hướng về khu vực. Lý Khai mang theo 100 khinh kỵ đi tới trong sơn cốc, đang tìm kiếm phản loạn ngọn nguồn, thời điểm tao ngộ tàn dư đằng giáp binh. Lý Khai căn bản không nghĩ tới lưu ý hội lừa dối hắn. Chỉ cho rằng phản loạn ngọn nguồn chính là những này đằng giáp binh. Liền hạ lệnh tiến công. Nhưng hắn không nghĩ tới. Chu vi đằng giáp binh càng đánh càng nhiều. Rất nhanh hắn mang đến 100 khinh kỵ liền vứt toàn bộ dưới không. Ý thức được không đúng, Lý Khai rốt cục minh bạch lưu ý lừa dối hắn. Liều mạng giết ra khỏi trùng vây. Bởi mã thất tốt đẹp, đằng giáp binh không sở trường truy kích, cuối cùng là chạy ra sinh thiên. Lý Khai kéo uể oải thân thể, hướng về một phương hướng đi tới. Quá không biết bao lâu, đến một chỗ trong núi ngoài trang viên vây, đã thấy đến một cái hắn không tưởng tượng nổi người. Tả Tư Mã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Khai hơi nhướng mày, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Vội vàng hỏi, ngươi nói ta vì sao lại ở chỗ này đây? Lý Khai đại nhân, lưu ý tấm kia mặt xấu trên tràn ngập đắc ý, thậm chí có chút vặn vẹo. Ngươi quá bỉ ổi. Lý Khai nghĩ đến cái gì? Nộ mà rút kiếm, chỉ về lưu ý, nhưng dắt đến vết thương. Một ngụm máu nhổ ra, quẳng xuống lưng ngựa, bỉ ổi. Lưu ý nghe nói như thế sau nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Chậm rãi đi tới Lý Khai trước mặt, nhất cước đá ở trên người hắn. Ngươi không phải là cái nam bảy tiểu bạch kiểm sao? Nàng dựa vào cái gì liền thích ngươi? Lưu ý trong giọng nói tràn đầy đố kỵ cùng điên cuồng, rút ra một bên roi ngựa liền đánh vào ngã trên mặt đất Lý Khai trên thân. Rõ ràng ngươi là đồ sát nàng phi lỗ nhất tộc chủ tướng, còn ở trước mặt nàng làm bộ một bộ thiện lương dáng vẻ. Rõ ràng là ngươi mang quân cướp bóc cướp đoạt phi lỗ thu được hỏa vũ mã não, phía trên nhiễm vô số nàng tộc nhân huyết, ngươi lại vẫn làm bộ đưa cho nàng. Rốt cuộc là người nào bỉ ổi? A, ngươi nói, là ai? Lưu ý một bộ điên cuồng dáng vẻ. Mỗi một câu nói, cũng một roi quất vào Lý Khai trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.